đây trước sân. Đàn én chào xuân bay liền thành bình, lòng chợt đau thắt nơi biên dữ. Đón xuân bao người xa lạ, hồn gửi về một mái tranh tuổi đã qua rồi những ngày âu thơ. Nghe mẹ trầm tư kể chuyện giao thừa, đợi chờ cha về bên nồi bánh. Lũ em nô đùa quanh nhà, rộn ràng áo mới kẹo thơm. Hạnh phúc ôi muôn đời chẳng. Đi xây đời cánh biển quê hương, mong cầu cha mẹ bình yên, cùng đàn em ấm no yên lành. Đời thôi những ngày cơ cực, cho dù khắp chốn ngược xuôi, bốn ba trên vai một gánh, ân tình duyên khép vào tim, để đem về khóc thầm lẻ gửi những hoa mai bao niềm nhớ thương. Cha mẹ giờ đây chắc đợi con về, hẹn mùa xuân nào vui hạnh phúc đón con trở về thăm nhà. Rộn ràng xuân đến bình yên, cùng chúc nhau trăm lời đầu. Tuổi đã qua rồi những ngày âu thơ, nghe mẹ trầm tư kể chuyện giao thừa. Đợi chờ cha về bên nồi bánh, lũ em nô đùa quanh nhà. Rộn ràng áo mới kẹo thơm, hạnh phúc ôi muôn đời chẳng. Ai đi xây đời cánh biển quê hương, mong cầu cha mẹ bình yên, cùng đàn em ấm no yên lành. Đời thôi những ngày cơ cực, cho dù khắp chốn ngược xuôi, bốn ba trên vai một gánh, ân tình duyên khép vào tim, để đem về khóc thầm. Gửi những hoa mai bao niềm nhớ thương, cha mẹ giờ đây chắc đợi con về. Hẹn mùa xuân nào vui hạnh phúc đón con trở về thăm nhà. Rộn ràng xuân đến bình yên, cùng chúc nhau trăm lời đầu. Mùa xuân nào vui hạnh phúc đón con trở về thăm nhà. Rộn ràng xuân đến bình yên, cùng chúc nhau trăm lời đầu.